Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 237, nhượng nhượng. Hạ Khắc quả thực so nhị thất trương ô. Kêu đồ chơi gì a? Ngươi như thế nào biết nói nó là công? Nói không chừng là chỉ mẫu đây này. Không bằng kêu bào ngư. Vì cái gì mẫu muốn kêu bào ngư? Lâm Thanh Thủy tò mò hỏi nói. Hạ Khắc hắc hắc nhất tiếu. Bởi vì là chỉ có nữ nhân cùng mẫu có bào ngư a. Lâm Thanh Thủy vẫn là không hiểu. Chúng ta không có bào ngư a. Nói bậy, là cái nữ nhân đều có. Người biết quản bào chi giao sao? Hạ Khắc nghiêm trang hỏi. Lâm Thanh Thủy đương nhiên biết nói. Biết a, sinh ta người cha mẹ. Biết ta người bào tử cũng. Đây là một cái điển cố. Khởi nguyên với quản trọng cùng bào thúc nha ở giữa hữu nghị. Là hình dung hai cái bạn tốt chi gian hữu nghị thâm hậu thành ngữ. Sai, Hạ Khắc tiếp tục nghiêm trang. Đối với nam nhân mà nói, là sinh ta người cha mẹ, biết ta người bào tử cũng. Nhưng là đối với nữ nhân mà nói, chính là sinh ta người cha mẹ, biết ta người cái ống cũng. Lâm Thanh Thủy vẻ mặt mộng bức. Đây là cái gì cách nói? Nghe đều chưa từng nghe qua. Người đang nói cái gì? An Nga cũng thực ngốc. Ý tứ của hắn chính là quản, bào, chi, giao, nhị thất hảo tâm cho các nàng phiên dịch. Còn đặc biệt hình tượng là một cái động tác. Sau đó, An Nga cùng Lâm Thanh Thủy liền đã hiểu. Lại sau đó, nhị thất cùng Hạ Khắc đã bị Ngô Tiện cùng Hình Phúc đè xuống đất bảo đấm một trận. Khiến hai người miệng tiện, khiến hai người lại ô. Khiến hai người tại mỗi ngày tại nữ hài trước mặt giảng chuyện cười người lớn. Náo loạn sau một lúc, mấy người lại ngồi hạ tới lúc ăn cơm. Một bàn tiểu kê chân bị tiểu gia hỏa cấp gặm sạch sẽ. Trên bàn chỉ còn lại có một đống xương gà. Sau đó tiểu gia hỏa còn chưa đã ngứa nhìn chằm chằm Ngô Tiện. Một bộ nhân gia có thể hay không lại ăn một bàn, dáng vẻ. Ngô Tiện, Lan. Ngươi là heo sao? Ngươi là miêu a? Có thể hay không đừng có thể ăn như vậy. Ngô Tiện đều hết chỗ nói rồi. Sớm biết không cho này chỉ miêu uống thuốc lú, uống thành ngốc tử, hắn còn phải phụ trách. Tiểu gia hỏa đương nhiên không có lăn. Ngô Tiện không cho nó ăn, nó liền ngồi ngay ngắn ở trên bàn vẫn không nhúc nhích. Lão tăng nhập định bộ dáng. Người phục vụ tiến vào đưa cuối cùng một đạo canh thời điểm. Phát giác này chỉ miêu có điểm ngại sự. Thực khách khí mà hỏi. Tiểu khả ái, có thể nhượng nhượng sao? Tiểu khả ái có thể làm liền quái. Ngô Tiện để nó nhượng nhượng nó đều không cho đâu. Người phục vụ liền nói ba lần. Tiểu khả ái đều nguy nhưng bất động. Người phục vụ bất đắc dĩ. Đành phải thay đổi một chỗ thượng đồ ăn. Người phục vụ vừa đi, tiểu gia hỏa liền nhảy đến kia bồn canh chỗ đó nghe nghe. Kết quả thực thất vọng, không phải tiểu kê chân vị đạo, tảo tía trứng canh, không có hứng thú chút nào. Tất cả mọi người cảm thấy nét mặt của nó thực nhân tính hóa. Cực kỳ giống một cái kén ăn tiểu hài tử, thích ăn dùng lực ăn, không thích ăn một ngụm đều không ăn. Tiểu gia hỏa, ngươi đem chính mình làm người a. Ngô Tiện cũng mặc kệ nó, không phải không cho nó, mà là đã ăn một bàn tiểu kê chân, hắn sợ nó tiêu hóa không tốt. Ngô Tiện, ngươi suy nghĩ tên rất hay sao? Ăn canh thời điểm, An Kha liền nghĩ tới vừa rồi bị Hạ Khắc cùng nhị thất mang thiên đề tài. Nhượng nhượng, Ngô Tiện không chút nghĩ ngợi bật thốt lên. An Kha, nhượng nhượng. Cái này cùng gà gà khác nhau ở chỗ nào sao? Ha ha ha, tên này hảo chơi. Nhượng nhượng, nhượng nhượng, ngươi là cố ý đi. Nhị thất chụp bàn cười to. Hắn còn nhớ rõ vừa mới người phục vụ kêu tiểu gia hỏa nhượng nhượng. Tiểu gia hỏa như thế nào cũng không chịu động cảnh tượng. Ngô Tiện từ chối cho ý kiến. Có điểm cố ý tứ. Ai làm tiểu gia hỏa này mỗi lần đều thực ngại sự tình còn không tự giác. kêu nó nhượng nhượng nó đều chỉ làm không nghe thấy. Tiểu gia hỏa tên cứ như vậy bị Ngô Tiện tùy ý xác định ra. Cơm nước xong, kết sổ sách, đoàn người mang theo nhượng nhượng rời đi Nông Gia Nhạc, đánh xe hồi Giang Đô. Trên đường trở về cũng rất thuận lợi, đuổi tại trạng vạng trước liền trở về Giang Đô. Nhị thất cùng Hạ Khắc phân biệt đi tặng người. Ngô Tiện nhường nhị thất trước đưa An Ca về nhà, cầm An Ca an toàn đưa về ra, lại cùng lão thái gia nói chuyện phiếm vài câu về sau. Ngô Tiện mới trở về nhà, mới vừa vào gia môn, Ngô nãi nãi liền khẩn trương tiến lên đón. Ngươi không sao chứ? Ta xem tin tức, nói các ngươi hôm nay đi chơi địa phương phát sinh sơn thể sụp đổ. Vô sự a, nãi nãi, ngài nhìn ta không phải tứ chi kiện trọn vẹn, vui sướng sao? Ngô Tiện tại nãi nãi trước mặt dạo qua một vòng, trong điện thoại cũng đã nói, nhưng Ngô nãi nãi không chính mắt thấy được tôn tử vô sự liền không yên tâm, làm ta sợ muốn chết. Ngô nãi nãi A Di Đà Phật vài câu, bỗng nhiên lại thấy được ngồi xổm tại Ngô Tiện trên bả vai miêu. Di Thanh Âm, ngươi mua con mèo nga, đây là ở trên núi nhặt được lưu lạc miêu, ta xem nó đáng thương liền mang về, kêu nhượng nhượng. Ngô Tiện cấp nãi nãi giới thiệu nói, Ngô nãi nãi còn rất thích tiểu động vật, duỗi tay liền phải đi sờ sờ. Ngô Tiện vội chặn tay nàng, nãi nãi, nó hiện tại cùng ngươi không thân, công kích tính rất mạnh, chờ chín ngươi sờ nữa nó. Ngô nãi nãi nga nga gật đầu, rút tay trở về. Đồng Chiến Tuyết vẫn luôn ở một bên nhìn. Ngô Tiện vừa lúc có việc tìm nàng, cầm nhượng nhượng từ trên vai chảo hạ tới ném đến trên sofa, liền lôi kéo Đồng Chiến Tuyết lên nóc nhà. Hai người sóng vai ngồi tại trên nóc nhà. Ngô Tiện ảo thuật dường như từ trong túi móc ra một viên vừa lớn vừa tròn quả đào đưa cho nàng. Ừ, cho ngươi mang. Ngô Tiện lấy ra tới tự nhiên chính là từ tiên giới mang về bàn đào. Vẫn luôn suy nghĩ tìm một cơ hội đưa Đồng Chiến Tuyết một viên, chỉ là vẫn không có thời cơ thích hợp. Hiện tại công đức điểm cũng đủ nhiều, không cần lại cầm bàn đào bán. Hắn liền chạy nhanh cấp Đồng Chiến Tuyết một viên. Mùa này còn có quả đào sao? Đồng Chiến Tuyết tiếp nhận vừa lớn vừa tròn bàn đào kỳ quái hỏi. Có a, phản quý trái cây nha, mùa đông đều còn có thể ăn đến dâu tây đâu. Bất quá mặc dù là phản quý, nhưng thật là tốt ăn. Ngươi nếm thử a. Ngô Tiện cực lực đề cử, nói dối đều không cần chớp mắt. Đồng Chiến Tuyết nga thanh, không chút nào hoài nghi Ngô Tiện thuyết pháp. Rốt cuộc đích xác có rất nhiều phản quý trái cây, nhưng rất ít có ăn ngon phản quý trái cây. Nàng cảm thấy lại ăn ngon cũng sẽ không có làm quý thời điểm ăn ngon. Răng rác, en, ăn ngon thật, thật giòn, thật ngọt, thật hương. Cắn xuống một cái, Đồng Chiến Tuyết liền lật đổ chính mình vừa mới nội tâm ý tưởng. Cái này quả đào, tuyệt đối là nàng ăn quả ăn ngon nhất một cái. Vừa giòn vừa ngọt, đào nước còn nhiều, ăn đến trong miệng còn có thanh thanh cảm giác lành lạnh. Nuốt xuống đi lúc sau, phảng phất ăn cái gì tiên đan dường như toàn thân thoải mái. Ăn ngon đi, Ngô Tiện hỏi, răng rắc răng rắc răng rắc. Đồng Chiến Tuyết trực tiếp dùng hành động trả lời vấn đề của hắn. Ăn quá ngon, ăn ngon đến không dừng được. Ti kiêu chính, bản CP đầu phát không? Hảo đại một cái bàn đào, bị Đồng Chiến Tuyết răng rắc không bao lâu liền gặm xong rồi. Gặm sạch sẽ, liền kém không cầm đào hạch cũng ăn chung. Bởi vì thật tại ăn quá ngon, Đồng Chiến Tuyết còn hỏi nói Ngô Tiện, phương diện này đào hạch có thể ăn sao? Ngô Tiện, hẳn là, đại khái, có lẽ, khả năng có thể ăn đi. Nếu không, ngươi tạp khai thử, phanh. Ngô Tiện giọng nói mới vừa rơi, Đồng Chiến Tuyết liền một quyền đấm bảo đào hạch, cầm bên trong hạch nhân lấy ra tới ném vào trong miệng. Rất nhiều quả đào hạch đều là không thể ăn, bởi vì là sẽ khổ. Nhưng bàn đào đào hạch một chút đều không khổ, ngọt, để cho người ta ăn còn muốn ăn. Đồng Chiến Tuyết liếm môi một cái, cùng Nhượng Nhượng ăn xong rồi Tiểu Kê chân còn chưa đã ngứa dáng vẻ giống nhau như đúc. Xem Ngô Tiện thiếu chút nữa cầm một khắc cuối cùng bàn đào cũng lấy ra tới ăn nàng. Rốt cuộc, cái dạng này Đồng Chiến Tuyết thật tại có manh. Hảo tại, hắn nhịn xuống, không thể lấy a, lấy ra tới liền bại lộ chính mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.